Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314. Đường Dự và Lãnh Tĩnh gần quan thì được ban lộc. Mẹ Đường một cú điện thoại liền đem Đường Dự gửi ở nơi này. Mọi người cũng đều hẹn xong một dạng phần phật chạy đến không còn một mống. Lãnh Tĩnh ngồi ở trên ghế salon một mặt không nói gì mà đỡ cái chán. Một bên Đường Dự cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nàng. Hình như là phạm sai lầm học sinh tiểu học. Thật xin lỗi. Ta có phải hay không là cho ngươi tạo thành quấy nhiễu? Đường Dự rũ đầu xuống. Nói thật nhỏ. Ngươi có thể nói cho ta biết nhà ở nơi nào không? Ta một người không quan trọng. Nhìn thấy hắn cục xúc bất an vẻ mặt. Lãnh Tĩnh không biết tại sao tâm thoáng cái liền mềm nhũn. Lần đầu tiên lý giải đến Tiểu Kiều đã từng nói cái loại này không yên tâm. Không đành lòng, không có biện pháp để mặc kệ, không nhịn được muốn bảo vệ một người, ràng buộc một người cảm giác. Qua tới, Lãnh Tĩnh đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Đường Dự sửng sốt một chút mới phản ứng được, dập khuôn từng bước mà đi vào theo. Lãnh Tĩnh ngồi xổm người xuống theo trong ngăn kéo móc ra một giường chăn bày lên bên cạnh giường. Trên sàn nhà, Đường Dự thấy vậy vội vàng đi tới dắt một đầu khác. Sửa sang lại chăn nệm, sau đó lại giúp nàng hiện lên một tầng ga trải giường. Lãnh Tĩnh cuối cùng lại móc ra một cái gối qua tới coi là gối. Hôm nay trước như vậy đi, ngày mai lại đi siêu thị thay ngươi mua chương chiếu. Còn có cái khác đồ cần dùng, nha, không cần lãng phí rồi. Ngày mai trực tiếp đi ngươi cái kia rời tới tốt rồi. Mệt mỏi, Đường Dự chữ chữ lắng nghe. Ý của nàng là để cho hắn ở nơi này sao? Nhìn lấy hắn u mê vẻ mặt, Lãnh Tĩnh trấn an mà hướng hắn khẽ mỉm cười. Người trước ở lại nơi này đi. Đường Dự cảm giác huyền không tại trắng xóa sương mù trên mặt biển tâm thoáng cái rơi vào mềm. Nhũn trong đám mây, trong nháy mắt an tâm xuống. Ngay sau đó nhìn chung quanh mắt nhà lại có chút ngượng ngùng. Ta còn là đi ngủ ghế salon đi. Cô nam quả nữ sống chung một phòng tóm lại là không tốt lắm. Ngươi lo lắng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Lãnh Tĩnh cau mày. Đường Dự vội vàng khoát tay. Dĩ nhiên không phải. Đáng yêu, vậy là được rồi. Cứ như vậy đi. Phòng khách không có máy điều hòa không khí. Sẽ rất nóng. Vì vậy Lãnh Tĩnh một câu nói liền quyết định. Nàng ngay từ đầu liền căn bản hoàn toàn không có suy nghĩ qua nam nữ vấn đề. Trong tiềm thức nàng có lẽ là quá tin tưởng Đường Dự rồi. Hoàn toàn không có nghĩ qua Đường Dự sẽ đối với tự mình làm cái gì. Cho nên phản ứng đầu tiên đúng là cho là Đường Dự lo lắng nàng sẽ đối với hắn làm cái gì trừ không. Đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai Thẩm Nhạc Thiên muốn cùng ngươi tiếp nhận công tác. Còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Lãnh Tĩnh vừa nói vừa đem chói tóc phân tán xuống. Cầm đổi giặt quần áo muốn đi tắm rửa. Vào lúc này nàng cuối cùng xem xét đến trong phòng nhiều hơn một cái nam nhân. Cho nên chọn lựa quần áo ngủ là rất bảo thủ kiểu dáng. Đường Dự gật đầu một cái. Nằm xuống. Đem gối ôm vào trong lòng. Mà không phải là dưới đầu mặt. Hành động này tỏ vẻ hắn không có cảm giác an toàn. Đường Dự lạc đường sau lung tung không có mục đích mà chạy một buổi chiều. Vô luận là tinh thần vẫn là thân thể đều tương đối mệt mỏi. Mới vừa nằm xuống buồn ngủ liền cuốn tới. Tuy nhiên lại một mực gắng gượng không ngủ. Mãi đến nghe thấy Lãnh Tĩnh đi tới nằm vật xuống trên giường âm thanh. Mới an tâm mà ngủ mất. Ngày thứ hai, Lãnh Tĩnh dẫn Đường Dự cùng nhau đi tới công ty. Đã lâu không gặp bọn họ chính quy tổng giám đốc, các nhân viên rối rít nhiệt tình kêu tổng giám đốc. Sớm. Vào công ty một khắc trước Đường Dự còn rụt rè có chút khẩn trương. Vào lúc này lại đột nhiên thay đổi khí chất. Thản nhiên mà tự tin nhận lấy nhân viên thăm hỏi sức khỏe. Hơn nữa có thể tự nhiên trở về lấy gật đầu mỉm cười. Lãnh Tĩnh ung dung thản nhiên mà quan sát hắn. Mặc dù hắn mất đi ký ức rồi. Nhưng là trong xương loại này bẩm sinh lãnh đạo khí chất ngược lại là không có đổi. Loại trường hợp này xuống một cách tự nhiên liền làm ra nên có phản ứng. Không có bất kỳ người nào nhìn ra dị thường của hắn. Đường Dự dường như nhận ra được nàng đang nhìn chính mình. Quay đầu đi vừa vặn chống lại nàng quan sát trong mắt của chính mình. Cơ hồ là ngay lập tức sẽ tránh ra ánh mắt của nàng. Hai gò má hơi hơi phiếm hồng. Lãnh Tĩnh ngược lại là không có chút nào cảm thấy. Trong phòng làm việc, Lãnh Tĩnh không nhanh không chậm cùng hắn giảng giải chuyện của công ty. Đường Dự tốc độ rất nhanh liếc nhìn tài liệu. Năng lực tiếp nhận cực nhanh. Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc liền bị người tùy tiện mà đẩy ra. Ngay sau đó Thẩm Nhạc Thiên liền như tên trộm mà tiếp cận vào. Sớm như vậy à? Thế nào Đường Dự? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Thẩm Nhạc Thiên nằm úp sấp ở trên mặt bàn. Cười hắc hắc hỏi hắn. Không nói trước Thẩm Nhạc Thiên người này vốn là tựa như quen. Đường Dự vừa thấy được hắn liền cảm thấy hết sức quen thuộc. Ở trước mặt hắn lộ ra rất buông lỏng. Ừ, rất tốt. Nhìn lấy hắn nghiêm trang trả lời chính mình. Hoàn toàn nghe không hiểu chính mình ý tại ngôn ngoại bộ dáng. Thẩm Nhạc Thiên rất là không vui chật chật thở dài mấy tiếng. Trong lòng thề muốn đem Đường Dự lần nữa điều giáo tốt. Lãnh Tĩnh chẳng qua là thản nhiên mà liếc mắt Thẩm Nhạc Thiên một cái. Không nhìn hắn một mặt phải nghe bát quái biểu tình. Buổi chiều có rảnh không? Tới chợ giúp giúp đồ vật đi. Giúp thứ gì? Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Đường Dự đồ vật. Thẩm Nhạc Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ hình. Ồ nha. Hiểu được. Các ngươi muốn ở chung. Lãnh Tĩnh sạm mặt lại. Nhưng là lại muốn không ra lời tới phản bác hắn. Thẩm Nhạc Thiên một mặt hưng phấn đắp bả vai của Đường Dự. Để ăn mừng ngươi từ trong chỗ chết chạy ra. Lại, huynh đệ tối nay tại quầy rượu làm cho ngươi yến hội. Mọi người hi gờ hát một cái. Thẩm Nhạc Thiên im lặng tuyệt đối bên trong là chỉ có hắn cùng Đường Dự hai người có thể nghe. Được nhỏ giọng nói, lại ôm mỹ nhân về. Lãnh Tĩnh đối với cái này có chút không vui. Thần tình nghiêm túc, Đường Dự mới vừa vặn. Không nên để cho hắn quá mệt mỏi. Hơn nữa thầy thuốc nói hắn không thể uống rượu. Thẩm Nhạc Thiên vuốt ve tóc của Đường Dự. Mừng đến chảy nước mắt hình. Chúng ta Đường Dự rốt cuộc cũng có người đau lòng. Thật là bỏ ông mất ngựa họa phúc khôn lường. Liệu ám hoa minh lại một thôn. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Thủ đến vân mở thấy trăng sáng. Quan trọng nhất là a Thẩm Nhạc Thiên xít lại gần lỗ tai Đường Dự. Gần quan thì được ban lộc. Lãnh Tĩnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.